Bất hủ kiếm thần, chương 749, 749, bán thần hàng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Cốc Viễn phóng xuất ra cửu tự chân ngôn, liên thủ Khương Sĩ tạm thời chặn Lâm Dịch cửu cấp pháp tướng, nhưng ba thế lực lớn, Quang Minh tộc, Kim Ô tộc, Cổ tộc tu sĩ đã ngã xuống hơn phân nửa, bị thua đã thành kết cục đã định nhu. Hiu, hiu, hắc mang hiện lên, mũi tên nhọn phá không? Quân lâm mỗi một lần xuất thủ, nhất định sẽ có một người nhuốm máu. Tiễn vô hư phát, lúc này đây, mắt thấy Lâm Dịch bị Tất Cốc Viễn cửu tự chân ngôn chế, quân lâm lần thứ hai dương cung cài tên, theo dõi Tất Cốc Viễn. Ánh mắt kiên định, thân thể xòe ra cung như trăng tròn, cả người tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Tất Cốc Viễn đột nhiên cảm giác một hồi nguy cơ trước đó chưa từng có cảm hàng lâm, đột nhiên hai mắt trừng trừng, mạnh lui về phía sau, lại cũng không đoái hoài tới phóng thích cửu tự chân ngôn. Hiện, hắc mang lóe lên song song, Tất Cốc Viễn ngực bão tố ra một cổ cột máu, phun ở giữa không trung. A, Tất Cốc Viễn bị thương nặng, khí huyết suy bại, chiến lực giảm mạnh, đang muốn rất nhanh thoát đi chiến trường lúc lại đột nhiên cảm giác trước mắt một đen. Hắn sau cùng liếc mắt chính là thấy được Đa Bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi hai người đằng đằng sát khí mặt. Một cây búa đập xuống, Tất Cốc Viễn đầu vỡ vụn tại chỗ ngã xuống. Tại quân lâm xuất thủ song song, Khương Sĩ bên người đột nhiên hiện ra một cái thân ảnh mơ hồ trốn ở trong bóng tối, phảng phất là Khương Sĩ cái bóng. Nhưng chính là cái này cái bóng đột nhiên bộc phát ra kinh hãi sát khí, hồng quang chợt nhanh chóng, ngư trường kiếm xuất thủ chưa từng có từ trước đến nay. Phốc, Khương Sĩ đầu bị ra một cái to bằng ngón tay lỗ thủng, không có một chút máu chảy ra, vết thương xung quanh sớm bị đốt trọi. Khương Sĩ trước mắt buồn bã, đều là vẻ mê mang, không rõ khi nào bị người cận thân tuyệt sát. Lâm Dịch không có cửu tự chân ngôn nhằm vào cửu cấp pháp tướng, trong nháy mắt bộc phát ra kinh hãi chiến lực quấy phong vân, cát đá đầy trời, hùng bá đỉnh núi. Lâm Dịch ba đại đệ tử, mặc dù không có nguyên anh kỳ tu vi, nhưng chân thực chiến lực đã đạt đến nguyên anh kỳ, đặc biệt Sở Liên Nhi, xuất thủ vô tình, kiếm pháp khắp nơi tràn đầy giết chóc cảm giác. Từ Thư Vũ thanh long huyết mạch bạo phát, thanh sắc thần long quay chung quanh xung quanh, khí phách vô song, hải triều chi sắc liên tục tựa hồ cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đại năng hỗn chiến, lần thứ hai xuất hiện biến hóa. Long mã gia nhập dẫn đến ba thế lực lớn hợp thể, đại năng trận cước đại loạn, hơi bất lưu thần, liền có bị thương nặng nguy hiểm. Long mã bằng vào tốc độ cực hạn, tại trong chiến trường bên trái đột bên phải đụng, tuyệt không tại một chỗ lưu lại chốc lát, cho dù Công Tôn Hưng Nghĩa bọn người muốn chém giết long mã, cũng là thúc thủ vô sách. Long mã tuy rằng vẫn chưa trực tiếp xuất thủ cùng đối phương hợp thể đại năng cứng rắn đáng tiếc, nhưng đối với cục diện chiến đấu bang trợ kinh người. Ngũ đại tinh quân thần giao cách cảm, nắm lấy cơ hội, song song bạo phát bí thuật. Oanh, oanh, oanh, Khương tộc một vị đại năng đầu tiên là bị long mã xông đụng một cái, tâm thần hơi có thư giãn, liền bị vài loại tinh thuật đập trúng, thân thể ầm ầm nổ tung, tại tử vi tinh thuật cường đại thần thức công kích dưới, nguyên thần tại chỗ ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, quỷ vương lần thứ hai bạo phát kinh hãi thủ đoạn, cả người tử khí ở trong tay ngưng tụ thành một cây to lớn màu xám trường mâu, ra sức ném đi. Hiện, trường mâu xuyên thấu một vị thái nhất tông đại năng thân thể, mang ra khỏi một chuỗi đỏ thắm huyết hoa. Thái nhất tông đại năng cả khuôn mặt trải rộng tử khí, đều là màu xám trắng, trong mắt bắt đầu khởi động vô tận kinh hãi, thân thể ở giữa không trung dừng lại chớp mắt ầm ầm nổ tung. Cái này một cái tử khí trường mâu, không chỉ đánh nát người này thân thể, càng đem hắn nguyên thần bị thương nặng, nguyên thần xung quanh bao vây lấy một đoàn tử khí, lái đi không được. A a a, vị này thái nhất tông hợp thể đại năng nguyên thần phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Phốc, bạch quang hiện lên, tiếng kêu hơi ngừng. Long mã xuất hiện, một chân đem nguyên thần dẫm lên thành cho tẫn, phiêu nhiên rời đi. Tứ đại long vương tinh thần đại chấn, hợp lực tế xuất một cái thanh sắc thần long, phóng lên cao, đụng phải một vị Công Tôn hoàng tộc hợp thể đại năng. Oanh, một hồi kinh thiên động địa đụng nhau, thanh long chi thân kẽ nứt tiêu tán tại trong thiên hạ, nhưng hoàng tộc đại năng thân thể nhưng ở lúc này đây đụng nhau cứng rắn đáng tiếc trong ầm ầm nổ tung. Bất tử áo nghĩa, người này nổi giận gầm lên một tiếng, vỡ vụn song song, huyết nhục trong nháy mắt ngưng tụ, khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Bất tử kim thân khép lại năng lực rất mạnh, mặc dù là thân thể vỡ vụn cũng có thể trong thời gian cực ngắn phục hồi như cũ. Hoàng tộc đại năng tuy rằng tránh được một kiếp nhưng là kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người, loại này hỗn chiến cục diệt hơi lơ là chính là thân vẫn đạo tiêu. Mới vừa từ bên bờ sinh tử thoát đi, nơi này tâm thần người khó tránh khỏi có chút thư giãn. Đột nhiên, hắn bên tai truyền đến gầm lên giận dữ. Cẩn thận long mã! Hoàng tộc đại năng trong lòng trầm xuống, không đợi phản ứng, thân thể liền bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh bay, vẫn còn ở giữa không trung lăn lộn trong liền lần thứ hai nổ tung. Lúc này đây không đợi hắn phóng xuất ra lấy máu sống lại thuật, tứ đại long vương đột nhiên cảm giác được chấn tộc thần khí phía trên áp lực nhẹ một chút, chỉ thấy Công Tôn Hưng Nghĩa thu hồi cửu long chấn hoang ấn không công kích nữa, mà là toàn lực phòng thủ tại trước người mình, không biết ý gì. Tứ đại long vương không kịp ngẫm nghĩ nữa, thời cơ hơi chút chần chừ là mất, bốn người hợp lực khu động long vương quan trực tiếp bao phủ tại mới vừa thân thể hủy diệt đại năng nguyên thần phía trên. Long vương quan bộc phát ra vô tận thần lực, hoàng tộc đại năng nguyên thần bị bao phủ ở căn bản vô phương phóng xuất ra lấy máu sống lại thuật. Trong chớp mắt nguyên thần bị long vương quan thần lực thiêu thành cho tàn. Chiến cuộc phát triển ngay lập tức biến hóa, người đó đều không thể ngờ tới sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Nhưng lúc này ba thế lực lớn đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, theo giao thủ lúc đầu, một tôn hợp thể đại năng bỏ mạng ở quỷ vương trong tay, lần thứ hai có ba tôn hợp thể đại năng ngã xuống. Đại năng tiên huyết nhiễm đỏ nửa bầu trời, huyết khí tận trời. Công Tôn Hưng Nghĩa rốt cục quyết định gọi đến hoàng tộc bán thần, lại mang xuống, chỉ sợ bọn họ đều phải bỏ mạng ở chỗ này. Một trận chiến này, ba thế lực lớn hoàn toàn hoàn bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ Công Tôn Cổ Nguyệt ngã xuống, Công Tôn hoàng tộc liên tục mất đi ba tôn đại năng, trong đó Công Tôn Lê Hạo ngã xuống được biệt khuất nhất, lơ là dưới cư nhiên bị vẫn là Nguyên Anh Kỳ Lâm Dịch chém giết. Chẳng những là Công Tôn Hương Nghĩa, Khương Trích cùng Tất Huyền đều ôm đồng dạng ý niệm trong đầu. Ba người ào ào rút về thần khí bảo hộ tại bên cạnh mình, đại thủ phách về phía túi đựng đồ, từ bên trong lấy ra một cái ngọc giản. Kỳ thực mới vừa cũng chính bởi vì ba người rút về thần khí cử động mới đưa đến ngũ đại tinh quân, tứ đại long vương, quỷ vương, long mã ảo ảo đắc thủ chém dụng ba tôn đại năng. Công Tôn Hưng Nghĩa diện mục dữ tợn, hét lớn một tiếng. Tử vi quỷ vương, các ngươi thật coi ta hoàng tộc nội tình chỉ có những thứ này. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi, Khương Trích lạnh giọng nói. Nhiễm Hàn cung chính là của các ngươi phần mộ, các ngươi đem chúng ta mấy thế lực lớn thấy quá đơn giản. Tất Huyền nhẹ khiển trách một tiếng. Công Tôn Hương Nghĩa chợt bóp vỡ trong tay ngọc giản, cắn răng nói. Cùng nghênh bán thần, Khương Trích cùng Tất Huyền cũng song song bóp vỡ ngọc giản, cao giọng nói. Cùng nghênh bán thần, nửa bước hóa thần, đông đảo tu sĩ hoảng sợ, lẽ nào lúc này đây có một không hai chi chiến muốn kinh động hồng hoang đại lục nửa bước hóa thần. Ngũ đại tinh quân khẽ nhíu mày, biến sắc đều cảm nhận được một tia áp lực. Cửu Lê tộc lão phụ nhân thấp giọng nói. Không tốt, nửa bước hóa thần nếu là chạy tới, một khi cầm trong tay thần khí chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Quỷ vương híp hai mắt thần sắc ngưng trọng, nỉ non nói. Lúc này đây động tĩnh có phần lớn, oanh, oanh, oanh, phía chân trời xa xôi truyền đến ba tiếng nổ, một cổ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng uy áp bỗng nhiên hàng lâm. Cách chương.